Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, muốn mở mắt. Những kia đánh lén ninja trong lòng có điểm lạnh. Bất kể là Sunet vẫn là Shimura Yu, đều là cõi đời này hiếm có cao thủ. Mà cùng với bọn họ Uzumaki Kusinai, xem ra rất quái lạ. Tuổi còn trẻ, thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. Có điều hiện tại đã đến bọn họ không thể không liều mạng thời điểm. Nếu như không nữa liều mạng, bọn họ liền lần gắng sức cuối cùng sức mạnh đều sẽ mất đi. Bọn họ chỉ có thể tìm tới Uzumaki Kusinai. Uzumaki Kusinai thực lực nhìn như rất mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ cần có ánh mắt người đều có thể thấy được. Nàng kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải rất phong phú. Điều này cũng sẽ là nàng nhược điểm chí mạng. Nàng bây giờ đối đầu hai tên thượng nhẫn cũng đã có chút vất vả. Nếu như lại đi đánh lén nàng, đến thời điểm kèm hai bên nàng, hay là bọn họ mới có khả năng rời đi chứ. Nếu như là bình thường người, bọn họ cảm thấy Shimura Yu cùng Sunet sẽ không nhân là người bình thường mà được uy hiếp. Nhưng là Uzumaki Kusinai không giống nhau. Bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra Uzumaki Kusinai không phải bình thường. Đối mặt có người đánh lén Uzumaki Kusinai, bất kể là Shimura Yu, Sunet, vẫn là ở cục ngoại Uchiha Mikoto đều không có hết sức nhắc nhở Uzumaki Kusinai đùa giỡn. Uzumaki Kusinai là tốt như vậy đánh lén sao? Này hổ nữ tuy rằng choáng váng một điểm, thế nhưng chiến đấu thiên phú một chút đều không kém. Hơn nữa cảm nhận của nàng năng lực khắp nơi chàng tất cả mọi người bên trong nhưng là đệ nhị đúng. Như dự đoán, Uzumaki Kusinai trên mặt lộ ra một tia nụ cười trào phúng. Nàng không thấy mình sau lưng tình huống, thế nhưng có thể nhận biết được muốn đánh lén nàng. Bọn họ vẫn là quá yếu ở những ninja kia tới gần trong nháy mắt. Uzumaki Kusinai trên người xuất hiện mấy con do màu đỏ chakra tạo thành chakra cánh tay. Mỗi chỉ chakra trên cánh tay đều có một cái nhanh chóng xoay tròn màu xanh lam chakra hình cầu. Rasengan. Không sai, chính là Rasengan. Bây giờ Uzumaki Kusinai cũng là một cái xoa viên thuốc hành gia. Thậm chí còn muốn ở Shimura Yu bên trên. Đặc biệt có cửu vĩ cái này phần mềm hack dưới sự giúp đỡ. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng có thể xoa viên thuốc, cái này cũng là cùng trung hậu. Kỳ cửu vĩ chakra hình thức Uzumaki Naruto học được Uzumaki Kusinai mặc dù không cách nào làm được Naruto như vậy. Thế nhưng nàng đối với chakra sức khống chế còn muốn ở Naruto bên trên. Dù sao nàng mới là tối thuần chủng Uzumaki bộ tộc thành viên. Không phải cái kia tiểu hoàng mao có thể so sánh với Rasengan không nghi ngờ chút nào bắn chúng hai. Vị kia muốn đánh lén ninja. Nàng có thủ đoạn như vậy là ai cũng không nghĩ tới. Đối với phần lớn ninja, Rasengan uy lực đã đầy đủ, chỉ cần bắn chúng chỗ yếu. Lại tiểu nhẫn thuật đều là chí mạng. Mà Rasengan bản thân liền là một cái cấp A uy lực vô ấn nhẫn thuật vận dụng thỏa đáng. Dù cho là ảnh cấp cao thủ đều phải lại Namikaze Minato uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật không có bao nhiêu. Phi lôi thần thuật càng như là một cái phụ trợ tính nhẫn thuật. Phát ra phần lớn thời điểm dựa cả vào Rasengan. Hắn không phải như thường đánh ra một cái danh tiếng đi ra không? Kỳ thực phần lớn uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật là rất dùng đến bình thường dùng. Phổ thông Rasengan liền đủ. Này không cái kia hai tên bị Uzumaki Kusinai bắn trúng hai tên ninja bên trong một tên trong đó. Chính là tinh anh thượng nhẫn. Đang bị Rasengan bắn trúng sau khi. Cũng là hôn mê đi. Còn chết không có chết. Uzumaki Kusinai nhưng là không biết Shimura Yu thấy thế lộ ra hiểu ý nở nụ cười. Hay là hắn mới là giỏi nhất đo lường ra đối phương tử vong hay không người đi. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một cây tăm bắn ra ngoài. Trực tiếp đi vào tên kia tinh anh thượng nhẫn trong não. Tên kia tinh anh thượng nhẫn hay là đến chết cũng không biết. Hắn dĩ nhiên sẽ chết ở một cây tăm bên trên. Tinh anh thượng nhẫn này ở đâu cái nhẫn thôn đều là thuộc về cao cấp sức chiến đấu. Tiểu nhẫn trong thôn. Tinh anh thượng nhẫn có thể trở thành một thôn sức chiến đấu cao nhất. Ai cũng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ chết như thế. Uất ức Shimura Yu bây giờ càng ngày càng có thể hiểu được giáo chủ tại sao như thế yêu thích Kim Mai. Này xác thực là không bình thường, vũ khí kiêm ám khí có điều hắn đúng là không có bên người mang. Theo Kim Mai, bình thường dùng cây tăm nhưng là vô cùng tốt, cây tăm thêm vào thuộc tính phong, lực xuyên. Thấu, này đầy đủ giết chết rất nhiều sinh mệnh. Một bên quan chiến Uchiha Mikoto trên mặt lộ ra một tia ngơ ngác, nàng tuy rằng cảm thấy Shimura Yu vừa nãy sử dụng cây tăm phương thức có như vậy một chút quái lạ. Tựa hồ vừa nãy nên sử dụng không phải cây tam, mà hẳn là một viên kim mai. Thế nhưng nàng lần này xác thực là bị Shimura Yu cho kinh hãi đến nàng đã sớm mở ra Seragon. Quan sát tình huống, liền ngay cả Shimura Yu đám người tình huống đều không có buông tha nàng cũng không phải lần đầu. Tiên dùng Seragon quan sát Shimura Yu, cái tên này chakra lượng ở trong lúc bất chi bất giác lại tăng cường. Điều này làm cho nàng có chút không nói gì. Shimura Yu thực lực rất khiến người ta nghi hoặc. Có lúc hắn chakra lại như là vô cùng vô tận giống như vậy. Có lúc lại chỉ là cùng phổ thông ảnh cấp cao thủ gần như. Bây giờ nàng từ lâu triệt để không có tâm tư trở lại Uchiha bộ tộc. Đối với Uchiha bộ tộc nàng sớm sẽ không có lòng trung thành. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy bọn họ có ai quan tâm tới chính mình. Hơn nữa, Shimura Yu ngoại trừ có chút hoa tâm ở ngoài, cái gì đều rất tốt. Hắn thậm chí sẽ không can thiệp người đàn bà của chính mình làm chuyện gì. Điều này cũng làm cho nàng đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng. Ít nhất phải so với ở Uchiha một trong tộc thân thiết quá nhiều. Theo kết giới bên trong từng cái ninja bị thành công giết chết, Uchiha Mikoto cảm giác được chính mình tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ một tia. Seragon thậm chí xuất hiện một chút chướng đau tình huống. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, thế nhưng là một người kính tiểu sen vi nữ nhân, nàng vẫn là cảm giác được. Nàng ngơ ngác nhìn về phía Shimura Yu. Hắn biết những tình huống này đều là đến từ chính Shimura Yu trợ giúp. Chẳng lẽ hắn còn có thể giúp chính mình mở ra Mangekyo Sharingan? Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Uchiha Mikoto so với hiện tại sống sót hết thảy Uchiha bộ tộc còn phải thấu hiểu Mangekyo Sharingan Uchiha Kagami, nhưng là mở ra Mangekyo Sharingan mà Uchiha Mikoto lại là Uchiha Kagami mang đại. Thậm chí ngay cả Uchiha Kagami con trai ruột đều không có Uchiha Mikoto đãi ngộ như vậy. Nàng biết mở ra Mangekyo Sharingan mở ra điều kiện chỉ là không nghĩ tới Shimura Yu tựa hồ có thể loại bỏ hạn chế như thế. Loại này chướng đau cũng không nổi bật, hầu như là lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo kết giới bên trong không chết một người, con mắt của nàng sẽ sản sinh một tia chướng đau. Uchiha Mikoto hiện tại sao có thể không biết nguyên do? Bọn họ những người này chỉ cần giết người chết, thực lực là có thể tăng lên. Đây là Uchiha Mikoto thời gian dài quan sát chiếm được, mà lần này giết chết người con mắt của nàng sẽ sản sinh một tia cảm giác đau. Rất hiển nhiên, đây là muốn mở ra Mangekyo Sharingan bệnh trạng. Liền ngay cả Uchiha Mikoto giờ khắc này đều cảm giác có chút không chân thực. Phải biết Uchiha một trong tộc vì mở ra Mangekyo Sharingan từng làm rất nhiều thí nghiệm. Giết chết thân nhân cái gì càng là không phải số ít, mà chính mình như vậy liền có thể làm được. Cầu vote converter tháng 8 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.